màu xanh da trời, thủy thanh, ảnh ngược núi cao cỏ cây linh, cao lớn sạch sẽ trong phòng. Đối với hồ nước phòng bếp chuyển đến băm đồ ăn thanh, khi thì đồ làm bếp va chạm, còn có tiếng nước. Bên ngoài trên sofa ngồi Tần Viễn cùng Vu Xanh, bọn họ đang xem phim truyền hình, Kiều Kiều ghé vào bên cạnh, hai con mắt thường thường thổi qua nhà ăn, hai chỉ móng nuốt ở ôm gối thượng không ngừng gõ, cái đuôi cũng qua lại lắc lư, một bộ thất thần thực lo lắng bộ dáng. Tần Viễn thấy được, cười, Tiểu Ngư, hảo sao? Kiều Kiều mau đem ôm gối cấp gõ phá. Tiểu Kiều nộ mục trừng hắn, nói nhảm. Lao tử mới không có. Phòng bếp nội truyền đến Tần Ngư đáp lời, hắn như vậy béo cũng chưa đem sofa cấp ngồi phá, sẽ không. Ngao ngao ngao. Tiểu Kiều nổi giận, như hổ báo giống nhau nhảy lên lao ra, ba lượng hạ nhảy qua bàn ăn nhảy lên nhà ăn, lách cách lang căng trung. Vu Xanh còn có chút lo lắng, sợ một người một miêu đánh lên tới, kết quả là. Nếu vào được, liền ngoan ngoãn rửa rau. Phác thảo đại gia. Không thể. Thầy không thể. Sau đó không thanh, đó chính là giặt sạch. Phòng bếp bận rộn chung, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vu Xanh ánh mắt sáng lên, kéo ra Tần Viễn ôm nàng vòng eo tay, đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đứng một nhà ba người. Đứng ở trung gian ôn hề mặt lộ vẻ mỉm cười, đề ra xuống tay bánh kem, lễ phép nói, Vu A Di sinh nhật vui sướng. Trinh Hoàn cùng ôn hành đứng ở mặt sau, người sau cũng cười phụ họa một câu. Trinh Hoàn lại trực tiếp ôm Vu Xanh cánh tay vào nhà, nhìn đến tiến lên chào hỏi Tần Viễn liền cười. Ta liền biết hôm nay như vậy nhật tử, Tần Viễn ngươi khẳng định là muốn tìm lấy cớ bồi A Xanh, đuổi đi đuổi không đi. Người này chính là cái sủng thê của ma, Trinh Hoàn này đoạn thời gian xem như thân thiết cảm nhận được, vì thế nàng cố ý bắt tay lại đặt ở Vu Xanh trên eo. Quả nhiên được đến Tần Viễn một cái mắt lạnh, hơn nữa Tần Viễn cũng nhìn về phía ôn hành, nói hoan nghênh. Ôn hành nhìn ra Tần Viễn ánh mắt ý bảo, cười ha hả, coi như không phát hiện, chỉ hỏi béo tiểu đâu. Tiêu Kiêu còn nói béo tiểu có khác nhau sao? Không có. Ở ôn hề cùng Tần Ngư một nhà đi ra ngoài du lịch phía trước, ôn hành trước đây ở quê quán thời điểm liền đối Tần Ngư một nhà có điều hiểu biết, chính hoàn bởi vì gặp qua Tần Ngư, cũng biết gia đình nàng bối cảnh, càng thêm tò mò cái dạng gì cha mẹ sẽ dạy ra như vậy nữ nhi. Sau lại hai nhà người cũng đã gặp mặt ăn cơm xong. Lúc ấy hai phu thê đều vạn phần kinh ngạc Tần Ngư cha mẹ bộ dáng, nói ngắn lại, nhan giá trị quá cao. Thậm chí từ thuần nhan giá trị tới nói, Tần Ngư còn không bằng Vu Xanh cùng Tần Viễn. Rốt cuộc người sau đã là hoàn toàn thành nhân, nên có mỹ mạo đều đã nảy nở, Vu là Vu Xanh, một mắt cười đều ôn nhu, cực kỳ giống như nước năm xưa giang nam vùng sông nước nữ tử, tuy là độc lập giỏi giang Trịnh Hoàn đều theo bản năng ở nàng trước mặt mềm hóa tư thái. Đương nhiên, Tần Viễn phu thê là tương đương bình dị gần gũi, ôn hành phu thê là lâu cư địa vị cao, xã hội địa vị chênh lệch quá lớn, nếu không có ôn hành phu thê cố ý kết giao, lại giáo dưỡng tố chất hơn người, mà Tần Viễn phu thê trong xương cốt lại không quá để ý cái này, hai nhà người cũng rất khó ở phía sau thân mật giao hảo. Thân mật đến đem đối phương trong nhà béo miêu đều đương đoàn sủng. Ở phòng biết đâu, Vu Xanh thanh âm như nàng người, ôn nhu điềm nhã. Làm người như tắm mình trong gió xuân, ôn hề ngoan ngoãn nói hai câu liền mại động bước chân đi hướng phòng bếp. Phòng bếp là trong suốt, nàng bên ngoài liền nhìn đến Tần Ngư đang ở nghiêm túc nấu ăn, ánh mặt trời tươi sáng, thân ảnh nhỏ dài thanh thấu, mà kiều kiều thân ảnh, màu mỡ. Hắn đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng đau khổ mà cấp khoai sọ tức ra. Thấm lưng kia rất là cơ khổ, tuy rằng đặc biệt phì. Kỳ thật một màn này là thực kỳ hảo. Trên đời này còn có như vậy linh tính miêu. Cảm giác cùng phim hoạt hình giống nhau, nhưng một lần hai lần từ rất nhỏ đến thâm nhập, bọn họ cũng dần dần thói quen. Rốt cuộc nàng ông ngoại làm nghiên cứu khoa học khi kiến thức quá thần kỳ động vật cũng rất nhiều, nghe đều kỳ diệu. Đây là tầm mắt vấn đề, ôn ra tầm mắt bất phàm, Tiểu Kiều mới dần dần bung ra. Đương nhiên, nói chuyện liền tính ở Tần Viễn phu thê trước mặt hắn cũng là không nói tiếng người. Thần Ngư ngươi cùng ta cũng không nói chuyện tiếng người a. Tiêu Kiêu ngẩng đầu trừng nàng câm miệng. Ta ôn hề tiểu nữ thần tới, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Sau đó hắn liền chạy về phía ôn hề, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Tần Ngư quay đầu lại nhìn về phía ôn hề, đỉnh đầu bận rộn, thuận miệng hỏi tới, thích ăn khoai sọ sao? Ân, còn tính thích, yêu cầu hỗ trợ sao? Ôn hề kéo ra môn đi vào tới, đánh giá cái này cũng không tiểu nhân phòng bếp. Có thể thấy được phòng bếp trang hoàng thập phần hảo, cái gì cần có đều có, lại trống trải sạch sẽ, nơi trốn đều vì đầu bếp suy xét tới rồi. Nghe nói này phòng bếp là Tần Thúc Thúc tự mình nhìn trang hoàng, chính là sợ nơi nào không đạt tiêu chuẩn, rốt cuộc Vu A Di thích nấu ăn. Có A, đem bên kia còn thừa khoai sọ đều cấp Kiều Kiều, dù sao ngươi thích ăn. Hảo. Sau đó Ôn Hề liền đem khoai sọ đều cho vui mừng chạy tới Kiều Kiều. Kiều Kiều. Ôn Hề cũng là sẽ một chút việc nhà, bao gồm nấu đồ ăn, đều chỉ là ngẫu nhiên hứng thú mà thôi. Bởi vì hai nhà cha mẹ đều chỉ có một nữ nhi, tự nhiên chưa từng nghĩ tới làm nữ nhi học được nấu ăn tương lai hầu hạ lao công hải tử cha mẹ chồng gì đó. Chỉ là hy vọng các nàng chính mình biết một chút, về sau rời nhà học tập công tác, ở sinh hoạt phía trên liền chiếu cố chính mình. Cho nên hai nàng đối chủ nghệ lược hiểu, nhưng không tinh thông, nhưng Ôn Hề đối xa lát điểm tâm ngọt này đó tương đối am hiểu một ít, cho nên Tần Ngư lộng đồ ăn Trung Quốc, nàng liền tùy tay lộng một chút bánh quy tiểu điểm tâm ngọt cùng xa lát. Xa lát tối nay đi, ăn xong đi ngoài ruộng quả lâm bên kia chính mình ngắt lấy. Hành! Ôn Hề lộng bánh quy thời điểm, xem Tần Ngư ra dáng ra hình nấu đồ ăn, không khỏi kinh ngạc ngươi trước kia đối phương diện này nhưng không có gì hứng thú. Như thế nào gần nhất thay đổi? Tần Ngư đang ở xào sườn heo chua ngọt, trên tay động tác thời điểm, quay đầu lại nhìn Ôn Hề liếc mắt một cái, cười cho ngươi ăn à. Ôn Hề sửng sốt, sau giận nàng ngươi cho ta ngốc tử. Như vậy hảo hống. Khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Thật là có. Tần Ngư thầm nghĩ trong lòng, ta nếu nói cho ngươi ta đến ở một thế giới khác dưỡng một cái biến thái học sinh tiểu học, ngươi chỉ sợ sẽ dọa khóc. Ở giờ 1800 không có rất những cái đó biến thái lúc sau, xử lý xong những cái đó án kiện, nàng trở về hiện thực, nhưng nhiệm vụ cũng không tính kết thúc, đều nói là thời gian dài nhiệm vụ, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là mai phục kỳ trường, thẳng đến nhìn thấy hòn đá nhỏ mới biết được cái này thời gian dài là có ý tứ gì. Chủ tuyến đương nhiên là giải quyết điên nữ nhân những người này, nhưng chủ tuyến che giấu nhiệm vụ là cứu hai người, một cái là giúp dê hoàn thành tâm nguyện, một cái chính là cục đá. Nếu nàng cùng Kiều Kiều không có xuất hiện, như vậy dê sẽ bởi vì không người trợ giúp mà mạnh mẽ trả thù, nhưng cuối cùng thất bại, bị cảnh sát trần đám người hành hạ đến chết mà chết, hơn nữa liền thi thể đều bị ăn. Mà ở dê này tuyến thượng, nàng nữ nhi năm đó cũng không phải cái này trấn trên người, mà là ở thành phố lớn đọc sách sinh viên, nhận thức B, bị B chi tâm đại tỷ tỷ hình tượng sở lừa gạt, tới nơi đây du lịch. Thậm chí ở nghỉ hè thuê ở cái này chấn nhỏ hoàn thành vẽ vật thực nhiệm vụ, lại không thành tưởng sớm đã rơi vào người khác nhà giam, sau lại bị A bờ giờ cờ đám người hài cốt, huyết cũng bị điên nữ nhân hút khô. Tần Ngư chính là vì thỏa mãn dê, mới bắt tay nhận bờ cờ cơ hội cho nàng, làm nàng được đến linh hồn thượng cứu rỗi, yên tâm rời đi thế giới này. Đến nỗi cục đá, nếu bình thường cốt truyện không thay đổi, hắn sẽ như cũ ở cha mẹ đám người bóng ma hạ sinh tồn. Hậu kỳ thay đổi dần, trở thành so với hắn cha mẹ càng đáng sợ sát nhân ma, bởi vì hắn IQ và EQ vượt xa quá những người này. Đương nhiên, điên nữ nhân đám người cuối cùng cũng sẽ bị hắn phản sát. Cho nên kỳ thật cái này phó bản chủ yếu trung tâm là cục đá, mà không phải Tần Ngư thay đổi cái kia thân thể. Chân chính siêu cấp đại ma vương cũng là cục đá, Tần Ngư phải đối phó cũng là cục đá. Cẩn thận tính ra, nhiệm vụ chân chính cao phong kỳ cũng không phải hiện tại. Mà là rất nhiều năm sau, khi đó cục đá đã là săn giết đầu người số vượt qua 3 vị số siêu cấp sát nhân của ma, đến lúc đó tự nhiên muốn cùng Tần Ngư vương đối vương, nhưng Tần Ngư đi rồi cửa hồng xảo tư, trước đem bức tiểu. Từ này hắc hóa người cấp co, sau đó đem hắn bẻ chính. Hoàng Kim Phòng Nguyên Xưởng tuy rằng là hàng ngày mà sát bạo lực Phật gia, nhưng tốt xấu cũng quán triệt Phật gia cứu người vì bổn nguyên tắc, cho nên Tần Ngư linh cơ vừa động, tuyển như vậy phương thức. Cái gì đèn điện à, là nàng thuê trợ lý nghe nàng lời nói bóp điểm đi tổng điện trường hỗ trợ đem điện lăn lộn lên. Sau đó nàng lại nuôi nấng một nồi to tâm linh canh gà. Đương nhiên, dê chết là ngoài ý muốn, có lẽ, với nàng chính mình cũng là một loại tâm linh gột rửa đi. Tốt xấu hiện tại cục đá nhưng tính có điểm cứu, chỉ là yêu cầu nàng tiêu phí thời gian dài đi dưỡng, nói cách khác, nhiệm vụ này kỳ thật còn không có xong. Nhớ tới đêm đó thượng sự tình. Tần Ngư suy nghĩ có chút hoảng hốt, đông nghe đến Kiều Kiều lãnh ngôn trào phúng còn không phải là vì đương hảo vũ em, không thể không học tập nấu ăn nấu cơm sao. Tần Ngư hắn là nhiệm vụ đối tượng, không ở 10 năm nội đem hắn bẻ chính, ta nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Kiều Kiều Phi. Liên vi nhiệm vụ,

đây là một người tuổi trẻ nữ tính lòa chiếu. Xuyên quần không có mặc quần áo, chỉ có mặt trái không có chính diện. Đây cũng là lòa chiếu. Ôn Hề buông sữa bò ly, biểu tình cổ quái, nghe được Trịnh Hoàn hỏi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mặt như vậy hồng. Ân. Không có việc gì, sợ. Ôn Hề hồi lấy cười, đem ảnh chụp điểm rớt, chờ Trịnh Hoàn không lại nhìn qua sau, nàng cầm lấy di động đã phát tin nhắn. Nhìn câu đầu tiên, nàng liền biết này ảnh chụp không phải Tần Ngư phát, Tiểu Kiều. Bên kia, Tần Ngư nhìn trên ảnh chụp trần trụi phía sau lưng chính mình, nhướng mày, bất động thanh sắc nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều đã nhận ra, ngẩng đầu, nhấm nuốt trong miệng bánh mì nướng, quai hàm phình phình, lại vẫn có thể phát ra âm thanh, là ngươi nói có thể phát. Thần Ngư, ta cũng không cần ngươi giải thích. Tiểu Kiều, cho nên đâu? Thần Ngư, ta quyết định giữa trưa uống cháo xứng dưa muối. 3 giây, Tiểu Kiều quỳ, ôm lấy Thần Ngư chân xin tha, khóc sướt mướt, đại gia, tha mạng tiện tỷ không dám. Ngươi là một con phì miêu, không phải bán mình táng phụ Tiểu Bạch Liên, nga, ta nói không phải ngươi phụ quân. Cô Kiều Kiều, Ôn Hề lại tới nữa một cái. Ảnh chụp ta đã xóa rớt, sợ trên mạng lưu lại dấu vết, về sau làm Kiều Kiều không cần phát loại này đồ, không tốt, người bên kia cũng tốt nhất xóa rớt nguyên đồ, xử lý hạ dấu vết. Ô, đích xác thực nghiêm cần A, tiểu cô nương. Tân Ngư cười một cái, hồi, ngươi đây là sợ ta cùng ngươi tắc muốn bình đẳng điều kiện sao? Ôn Hề nghi hoặc, cái gì? Tân Ngư, ngươi bắt được ta loại này ảnh chụp, xem đều xem qua, không được cho ta ngươi ảnh chụp. Ta xem xong cũng sẽ tiêu hủy, chớ hoảng sợ. Đồ lưu manh. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt khinh bị nàng. Ôn Hề bên kia trầm mặc một hồi lâu, thế nhưng thật sự phát lại đây một chương ảnh chụp. Thần Ngư vừa thấy, ha ha cười, Tiểu Kiều cũng nhìn, tức khắc cũng phun. Trên ảnh chụp là một cái xinh đẹp trứng trắng bao, nhưng bị cắt thành hai nửa. Có ý tứ gì đâu. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy nàng có thể là muốn cho ngươi trứng đều nát, đúng rồi. Ngươi có chứng sao? Có thể làm Ôn tiểu nữ thần như vậy bạo lực, xem ra là khí tới rồi. Đại buổi sáng đậu xong tiểu cô nương, thần thanh khí sảng bái, Tần Ngư ăn xong liền đi ga ra khai xe đi ra ngoài, Tiểu Kiều ở phía sau xe tòa chỗ đó đánh tiểu ngủ gật, một bên hỏi Tần Ngư, các ngươi kia cái gì vườn trường văn hóa tiết là cái quỷ gì? Không dùng tới khóa, ngoạn nhi a. Vẫn là văn nghệ biểu diễn. Cái gì đều có đi. Chính là cấp bọn học sinh thả lỏng cơ hội bái, tưởng như thế nào chơi, ăn uống biểu diễn đều có. Tiểu Kiều kinh hỉ, hoa, đều có cái gì ăn? Nướng bờ bờ quờ, ăn vặt, cái lẩu. Vì cái gì ngươi trong nháy mắt liền chú ý đến ăn? Còn nhanh chóng khuyết tán tư duy nga, ta đã biết, bởi vì ngươi là Tiểu Kiều, ngươi kia cũng không phải khuyết tán tính tư duy, là thân thể bản năng dục vọng. Thần Ngư lầm bầm lầu bầu, hắc đến Tiểu Kiều tột đỉnh. Đem tham ăn nói được như vậy sát dục, quả thực không ai. Tiêu Kiêu bị đè nén, không lời gì để nói, nhưng cũng hỏi, kia hôm nay là sở hữu cao trung sinh đều đi. Tân Ngư, tỉnh cấp vườn trường văn hóa tiết, ở tỉnh thành thành phố Hát tổ chức, tổng thể là nhị trung này đó thành phố Hát bản địa trường học là chủ, địa phương khác học sinh đại khái chỉ có một bộ phận mới có thể lại đây tham dự. Những người khác không sao cả, Tân Ngư cùng Tiêu Kiêu đều không thèm để ý. Này vườn trường văn hóa tiết cũng không cái gọi là, cho nên nàng không có hội báo bất luận cái gì tiết mục, tuy rằng nhị trung đa số người đều có tài nghệ trong người, cũng có yêu thích mỹ thực này một loại, bởi vậy riêng kêu một đám người làm ra tiểu sạp, dù sao là thực náo nhiệt lạc. Nàng qua đi chính là ứng cái chàng. Còn có ăn, ngươi muốn mua đồ vật cho ta ăn. Ta mẹ nó khi nào thiếu quá ngươi ăn. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều cái cỏ, xe cũng thượng quốc lộ. Mau vào nội thành thời điểm, giao thông thân cây tuyến xe nhiều lên, Tần Ngư ngay ngắn ngắn lái xe, đồng nhiên, Tiểu Kiều nói cá, ta nghe được một ít thanh âm. Cái gì thanh âm? Người đánh giám sao? Ân, ta cũng nghe tới rồi. Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sau này coi kính nhìn thoáng qua, mặt sau hơn 10 mét xa có một chiếc thường thấy vận chuyển tiểu xe tải, có chút cũ nát, cũng không thân, lái xe chính là một nam một nữ, trung nhân nhân. Nam giàu mỡ lôi thôi lít thiết, còn rất béo, nữ chính là điển hình xảo quyệt phụ nữ, bất quá nam nhân trên mặt có một chút dấu vết. Vết chảo. Loại người này thực thường thấy, nhưng bọn hắn đàm luận nói liền không như vậy tầm thường. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là xe tải bên trong truyền ra thanh âm. Tiểu Kiều một cái cá chép lộn mình, hỏi, muốn xen vào sao? Tần Ngư bọn họ cũng phải đi thành phố, 110 liền hảo. Tiểu Kiều thế Tần Ngư bắt gọi điện thoại, di động đặt ở nàng bên hai. Tần Ngư bình tĩnh báo cảnh, cũng báo thượng biển số xe từ từ. Bên kia tiếp tuyến viên làm nàng không cần cắt đứt điện thoại, thời khắc bảo trì liên hệ, Tần Ngư không cự tuyệt. Cứ như vậy, Tiểu Kiều cũng liền không nói, cùng Tần Ngư trong óc giao lưu. Này xe tải quả nhiên là muốn đi thành phố, Tần Ngư cố ý thả chậm tốc độ, chờ này chiếc xe khai đi lên, song song thời điểm, này đối nam nữ còn ở khắc khẩu, chỉ là nam tử ngẫu nhiên liếc quá bên cạnh xe, vừa thấy đến này xe Tiêu liền theo bản năng cẩn thận một ít, không dám khai thân cận quá, rồi sau đó nhìn đến trong xe lái xe Tần Ngư, sửng sốt, sau thoá mạ một câu, đều nàng mẹ là hàm chứa vàng sinh hạ tới bại gia tử. Lao tử như thế nào không như vậy mệnh? Mẹ nó. Tần Ngư nghe được, không tỏ ý kiến, nhưng thật ra một lát sau, nàng nhìn đến phía trước 300-400 mét xa bên đường có cảnh sát kiểm tra, ánh mắt chợt lóe. Tốc độ rất nhanh a. Bất quá này xe tải nữ nhân tiếp một chiếc điện thoại, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, làm nam tử biến đạo hành xử, đi thành phố T. Như thế nào? Có sợ? Hảo, ta đã biết. Nam tử hắt mặt, có chút khẩn trương. Đem xe hướng nói biên mở rộng chi nhánh lộ 1-2. Phía trước còn có xe là bọn họ người, thấy được cảnh sát cha nói, đây là trước tiên thông chi A Tần Ngư vừa thấy liền trong lòng hiểu rõ, xem này xe tải biến nói sau cũng đánh một phương hướng bản, thuận tiện đối di động bên kia tiếp tuyến viên nói, bọn họ biến nói, hướng thành phố T, phía trước khả năng có bọn họ người nhắc nhở. Tiếp tuyến viên cũng không nghĩ tới điểm này, phỏng chừng là tiểu cô nương, có chút khẩn trương, hảo. Chuyện này ta lập tức hội báo, chúng ta sẽ lập tức an bài nhân thủ, cảm ơn Tần tiểu thư, kia ngài hiện tại là ở. Tần Ngư, chơi. Chơi. Chơi cái gì? Tiếp tuyến viên còn muốn hỏi cái gì, lại chỉ nghe được còi cảnh sát thanh. Cho các ngươi người đừng vang còi cảnh sát. Tiếp tuyến viên còn chưa nói chuyện, điện thoại cắt đứt. Kia chiếc xe tải ở tăng tốc, muốn chạy. Xe cảnh sát từ bên người vượt qua, Tần Ngư buồn không muốn vọng lại nhúng tay. Bởi vì dựa theo cảnh sát cái này tốc độ, là có thể đuổi theo đối phương, hơn nữa phía trước tỉnh nói khẳng định cũng thiết tạp. Chỉ là nghe được còi cảnh sát thanh, nàng cho mày. Hiện tại bóc còi. Không có bệnh sao. Xe tải thượng, một nam một nữ cũng nghe tới rồi còi cảnh sát, tức khắc sắc mặt biến đổi mẹ nó, sợi đuổi theo. Nữ kinh hoàng làm sao bây giờ, bọn họ phía trước khẳng định cũng có người. Nam còn có thể làm sao bây giờ. Không tốt. Phía trước có cảnh sát, phía trước cũng thiết tạp, mặt sau xe cảnh sát theo đuổi không bỏ, nam nhân sắc mặt tâm trầm, trong mắt buộc lộ bộ mặt hung ác, đột nhiên dữ tợn, muốn bắt lao tử ngồi tù, nằm mơ, cùng lắm thì cùng chết. Cách vài trăm mét, ở phía sau Kiều Kiều nghe vậy trợn tròn trong mắt hắn muốn làm sao. A, phía trước có hồ. Đuổi theo xe cảnh sát bên trong còn chưa nghĩ ra điểm này, khi bọn hắn nghĩ đến thời điểm, là bởi vì thấy được. Phía trước xe tải mạnh ra tốc, thế nhưng xoay phương hướng, chiều vòng bảo hộ phóng đi. Vòng bảo hộ bên ngoài chính là hồ nước. Vốn dĩ đi, bọn họ chính là nhận được báo nguy, bởi vì không có thiết thực chứng cứ, bọn họ chính là tưởng lệ thường kiểm tra một chút, đương thành phố hát tuyến đường chính thượng thiết tạp kiểm tra thời điểm, không thấy được này xe, nhưng thật ra được đến tin tức nói kia xe tải đột nhiên biến nói. Đây là có tật giật mình. Nguyên bản đối cái này quần chúng báo án có chút chần chờ cảnh sát lập tức cảnh giác lên, lúc này mới lái xe đuổi theo, không nghĩ tới còn không có đuổi tới, này xe tải khả nghi phần tử liền điên rồi. Hắn đây là tìm chết. Nếu kia sau thùng xe thật sự có tiểu hài tử, còn khóa môn, kia. Hai cảnh sát sắc mặt tái rồi mau, mau ngăn lại hắn. Ngăn được. Như thế nào cản? Kia xe tải đã là phá tan một đạo vòng bảo hộ. Chọc đến mặt sau xe liên tục phanh gấp. Mà này xe tải nhiễu loạn trật tự, bước đình hảo chút xe sau, ngang nhiên oai quá đường xe chạy chiều hồ nước phóng đi, giống như điên cuồng vây thú. Lúc này, cảnh sát chỉ nghe được xe thể thao tiếng gầm rú, sau đó, đường xe hạ ngã rẽ chuyển tới hướng thành phố T đường xe chạy, tốc độ nhanh hơn, lại mánh phát hiện mặt sau chuyển đến động cơ tiếng gầm rú, tiếp theo một chiếc màu đen xe tấn mánh vòng tới vòng lui vượt qua mười mấy chiếc xe. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một con hung mãnh hắc báo, vượt qua xe cảnh sát, cuối cùng ở khoảng cách xe tải 7-80 mét thời điểm, một cái gần như không có khả năng lại xinh đẹp đến vô pháp vô thiên hất đuôi. Nó đến gần rồi, ở hất đuôi chung hoàn toàn từ xe thể mặt bên chạy xéo lực lượng ngang nhiên cắm vào hồ nước ven vòng bảo hộ cùng xe tải chi gian. Nổ lớn một tiếng. Đón đỡ, hoàn mỹ đón đỡ. Phá xe tải cũng may là phá xe tải, kia xe đầu cửa xe đều bị đâm lạn, ghế điều khiển một nam một nữ đều đầu góc choáng váng. Xe tải dừng lại. Đường xe chạy thượng sở hữu người điều khiển đều chấn kinh rồi. Động cơ còn ở vang, động. Nay liền như là một cái đại hiệp nhìn đến kẻ bắt cóc muốn làm ác, xá sinh chịu chết tiến đến ngăn trở, một kích dưới, hai người đều bất động. Nếu là điện ảnh, tất yếu cấp một cái đặc tả. Đặc tả yên lặng. Lại một cái đặc tả, hát xe động, sau này lui, vai xe đầu, tốc độ xe phát động, trực tiếp khai đi rồi. Như là hiệp khách không chết, chỉ là đứng lên, bắn hạ thân thượng cho bụi, liền trên thân kiếm huyết cũng chưa sát, liền như vậy đi rồi. Xe cảnh sát dừng lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến nó xe mông, truy cũng không kịp, cũng bất chấp truy, hai người nhanh chóng xuống xe, một cái đi xem phía trước một đôi nam nữ, một cái sau này đi cậy ra sau thùng xe cửa xe. Đương cửa xe mở ra, thùng xe 20-30 cái bị bó thành một đoàn bị băng vải bao ở miệng hài đồng hoàn toàn bại lộ ra tới. Chen chúc đến như là điệp ở bên nhau đậu hủ khối, mà lập tức mở ra trong xe cũng truyền ra nước tiểu tao huyết tinh hư thối khí vị. Bọn nhỏ một đám đều dơ bẩn, chật vật, sợ hãi cùng với suy yếu, kia từng đôi mắt nhìn bỗng nhiên xuất hiện quang minh thế giới, kia trong nháy mắt, bị bọn họ nhìn người đều có một loại thẳng đánh nhân tâm chấn động. Dưa! Cảnh sát phẫn nộ giống to. Vườn trường nghệ thuật tiết liền ở nhị trung tổ chức, ai làm nhị trung vườn trường phạm vi đại đâu. Ngày này, học sinh ra trưởng tề tụ, còn có một ít tỉnh xí nghiệp tài trợ tham gia gì đó. Đương nhiên, cũng có còn lại tỉnh nội mặt khác trường học sinh tới tham dự. Thì như Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân. Người trước mặt ngoài còn tính chấn định, người sau liền tương đối trột dạ. A Viễn, ta này trộm chạy tới thành phố hát, có thể hay không tốt lắm. Ta nhưng không có tiết mục muốn biểu diễn à, ta còn là trở về đi. Nàng kia thịt khô gà trường học căn bản là không có tham dự danh ngạch, nàng chính là trộm đi lên. Như thế nào là trộm đi à, không phải tiểu ngư làm chúng ta tới sao? Lý Viễn trấn an nàng, nhưng lại hù dọa nàng muốn tiếp ngươi không muốn, phi nói muốn chính mình tới, kết quả tới lại muốn chạy, ngươi không sợ nàng đem ngươi ra lột. Nhớ tới tần ngư kia cười như không cười bộ dáng. Lý Tiểu Vân đánh một cái run run, tức khắc đánh mất ý niệm, nhưng bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì nhìn đến phía trước một ít người. Những người đó cũng không có xuyên giáo phục, nhưng vừa thấy liền đều là hảo học giáo học sinh, hơn nữa, đều rất có tiền. Có tiền đến liền không cùng người ta nói có tiền cũng sẽ làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Quần áo, đeo, mặt mày thần thái. Này mênh mông mười mấy người thế tới to lớn. Bên trong còn có mấy cái là ăn mặc áo quần lố lăng, Lý Tiểu Vân nhìn ngạc nhiên, nói, đây là cái gì? Hình như là cái kia cái gì tới, trong TV xem qua. Lý Viễn nhất thời cũng đáp không được. Tiểu huyện thành tương đối bế tắc, khả năng từ TV thượng tiếp xúc này một mặt, nhưng bọn hắn hai người hoặc là một cái thuần đọc sách, một cái ngây ngốc, căn bản không hiểu được đây là cái gì, vì thế ngây thơ. Nhưng bọn họ không hề sở giác nói chuyện với nhau lại rơi vào những người khác trong thai. Một sát, có một cái nữ hài trầm biếm ra tiếng, tiếp theo vài cá nhân đều nở nụ cười. Này tiếng cười, này đàm luận, này ánh mắt, liền tính không có nói rõ. Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân cũng mặt đỏ, cùng Lý Viễn cùng giáo mấy cái huyện học sinh trung học đều cảm thấy xấu hổ, chính chân tay luống cuống chung. Ai, đi rồi, người thật mẹ nó nhiều, mau giúp ta tìm xem nhị trung người đều ở đâu. Triệu Ngạn có chút không kiên nhẫn, liền phải đẩy ra người, Tiết Lỵ ở phía sau chậm gì gì đi theo, trên mặt treo lạnh nhạt biểu tình, liền tính là cái này thành phố hát nghiệp quan đỉnh cấp tiểu đoàn thể bên trong, nàng gia đình bối cảnh cũng là đứng đầu tiền tăng giáp, hơn nữa tự thân ưu tú, nàng cũng chỉ cùng Triệu Tuấn mấy người chơi đến hảo, lúc này nghe vậy liếc Lý Viễn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt nói, gấp cái gì, tìm được rồi thì thế nào, nhân ra lại không để ý. Tới ngươi. Cái gì à, ta tìm ai, chính là muốn nhìn một chút nhị trung những người này năm nay làm chút cái gì tên tuổi mà thôi, muốn nói này một năm bọn họ dốc hết sức kiêu ngạo. Triệu Ngạn nói, trong đội ngũ nhưng thật ra có người nhắc tới. Ngươi nói chính là cái kia tiểu bá vương Trần Báo đi, đó là thật sự kiêu ngạo, chúng ta mấy cái cao trung đều bị hắn dối quá, chỉnh hoàn toàn không có pháp vô thiên chủ nhân,

tham gia chính là không cho người đường sống. Di ngoạn ý. Trường cao đẳng trung học lão sư ngốc, còn tưởng phản bác hai câu, Kha Thu Nhiên lại đi rồi. Rồi xong liền chạy thật kích thích. Bất quá đối với Tần Ngư, thành phố hát cao trung vòng chỉ biết nàng lợi hại, rồi lại chỉ có thể từ hai phương diện biết được nàng lợi hại. Một, xin nghỉ cùng ma. Hai, mỗi ngày xin nghỉ còn lao lấy đệ nhất. Nhưng cơ bản đối Tần Ngư đánh giá là không bằng đối Ôn Hề cùng Mai Thanh Tế còn có Tào Mộc Mộc. Ôn Hề là toàn năng, cái gì đều cầm cờ đi trước, cộng thêm ưu tú ở ngoài lại đãi nhân ấm áp, phẩm cách hàm dưỡng rất cao. Mà Mai Thanh Tế ở phần cứng điều kiện thượng cùng Ôn Hề không sai biệt lắm, nhưng càng lãnh đạm, cũng không thích cùng những người khác tiếp xúc, chỉ cùng ít có vài người có giao lưu, liền tính đối lao sư cũng thực lãnh đạm. Này hai người lạnh lùng một ôn, Tần Ngư xen vào lãnh ôn chi gian, nhưng sẽ không làm chuyện này, lại thường xuyên không ở trường học, cũng không tham gia cái gì giáo nội hoạt động cùng thi đấu, liền hằng ngày tham gia một ít khảo thí. Kỳ thật ta không quá minh bạch, liền tính nàng thành tích hảo, nhị trung hiệu trưởng vì cái gì còn lao hứa nàng xin nghỉ. Nghe nói là Tần Ngư trong nhà đồng ý, nàng ba ba cùng hiệu trưởng liên hệ quá, tưởng nuôi thả Tần Ngư, tùy nàng phát triển hứng thú. Gì? Nông thôn phía dưới gia trưởng cũng như vậy khai sáng sao? Kia Tần Ngư hứng thú là cái gì? Làm ruộng, nàng lao xin nghỉ về nhà làm ruộng. Tần Ngư, ngươi thường xuyên xin nghỉ về nhà trồng hoa loại cây ăn quả, ai, ngươi chừng nào thì mời ta đi nhà ngươi ăn trái cây a? Huyện trung người nhiều cùng Tần Ngư nhận thức, Ôn Hề phối hợp Tần Ngư, liền đến huyện học sinh trung học nơi sân đi đợi, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên phối hợp Tần Ngư nói cập Tần Ngư ở nhị trung một ít việc. Ôn Hề cũng xem thấu, Tần Ngư đối những người khác cảm tình giống nhau, cũng liền để ý Lý Viễn hai người, đến nỗi những người khác đối Tần Ngư như thế nào, vậy không quá trọng yếu. Nhẹ nhàng bâng quơ, lại rất hòa hợp, nhưng đột nhiên dung nhập trần báo cái này EQ rất thấp không biết xấu hổ, phong cách liền không quá thích hợp. Nhưng Tần Ngư lại không quá chán ghét loại này tiểu giải so, vì thế liếc hắn liếc mắt một cái, mỉm cười may mắn ta xin nghỉ lý do không phải về nhà chọn phân. Bằng không ngươi liền xong rồi. Đi nhà ngươi ăn phân sao? Tức giận Nga. Liền biết tổn hại ta. Trần báo mặt đều đen, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể bực mình không nói lời nào, nhưng lại không chịu đi. Tiêu Kiêu, một năm tới kiên trì không ngừng mượn sức nhà của chúng ta cá, các loại bị hắc bị dội như cũ làm không biết mệt, này đâu chỉ là ý chí kiên định à, mẹ nó chính là Jun em mở à. Lý Viễn bọn họ không biết Trần báo địa vị đại, cũng liền không sao cả, cùng Tần Ngư nhưng thật ra nói đến không tồi, tuy rằng Tần Ngư lời nói không nhiều lắm. Hai người cũng không lao bá chiếm Tần Ngư, bởi vì Tần Ngư hai người trong ban người tới tìm, thân là trong ban hai cái ưu tú nhất học sinh, trốn chạy đi ngoại giáo chỗ đó, giống cái gì. Kha lão đại đều lên tiếng, Tần Ngư đương nhiên phải cho mặt mũi, liền mang theo Ôn Hề đi trở về, ân, Trần báo cũng tung ta tung tăng cùng đi trở về. Bất quá một hồi đi liền chấn kinh rồi, sinh ý tốt như vậy. Tiểu Kiều, các ngươi bàn bán chính là bờ ý tờ sao? Nhiều người như vậy mua. Liền ngươi ưu tú. Thần Ngư chụp hạ hắn cái mông nói nhảm, là học tập bút ký. Cũng không kỳ quay à, ở thành phố Hát Mô thi đậu, Tần Ngư cùng Ôn Hề hàng năm treo ở trước năm, Trần báo Kiều mặc cũng là trước 20, lớp thanh danh quá lớn, tự nhiên dẫn người tò mò. Bất quá những người này chỉ sợ không biết Tần Ngư cùng Ôn Hề chưa bao giờ làm học tập bút ký đi, nhưng nếu trên danh nghĩa Ôn Hề cùng Tần Ngư, sẽ không sợ bị đánh giả. Cái gì đánh giả? Ta cùng Ôn Hề hợp nhau tới làm cho một phần, nguyên bản chỉ là tùy tiện ứng phó, không nghĩ tới sinh ý còn rất không tồi. Tần Ngư cùng Ôn Hề gần nhất, sinh ý liền càng hòa bạo, trực tiếp bán hết. Chính là bọn họ trong ban đồng học đều nhân thủ một phần. Kha Thu Nhiên cũng ở. Đang ở phiên này buồn bút ký, phiên thiên, nhìn đến Tần Ngư hai người tới sau, nói này bút ký ta nhìn, thực không tồi, nhìn ra được là các ngươi dụng tâm làm cho, chuẩn bị thật lâu bộ dáng. Tần Ngư là thực vất vả, phế đi rất lớn tâm tư đâu. Ôn Hề, nay không phải các nàng chỉ tốn một giờ liên thủ sửa sang lại sao? Bất qua Ôn Hề cũng không chọc thủng, chỉ là cúi đầu ôn nhu sửa sang lại trên bàn đồ vật, Kha Thu Nhiên tự không hoài nghi. Chỉ là nhìn hai người, nói này bút ký tốt như vậy, các ngươi sẽ không sợ bị mặt khác học sinh học đi, về sau khảo đến so các ngươi hảo. Sau đó hắn liền thấy được Tần Ngư phảng phất xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Hảo đi, hắn hỏi một cái xuẩn vấn đề, Kha Thu Nhiên ho khăn hạ, hắc mặt đi rồi. Buổi chiều thời điểm, sân thể dục bên kia có chúng giáo liên hợp biểu diễn, mọi người buông sạp thời điểm, đều qua đi xem biểu diễn. Tần Ngư đối loại chuyện này không có gì hứng thú, nghề Hà Kiều Kiều thích xem náo nhiệt, một hai phải đi, Tần Ngư cũng liền đi. Ngồi xuống hạ, Tần Ngư hỏi Ôn Hề ăn bắp rang sao. Kiều Kiều nói không ăn, ta không thích ăn loại đồ vật này. Tần Ngư, không hỏi ngươi, ta hỏi Ôn Hề. Kiều Kiều tức giận, hừ lạnh một tiếng. Ôn Hề nhưng thật ra có chút ngốc bắp rang. Ăn cái này làm cái gì, ngươi đương xem điện ảnh sao? Tần Ngư xem điện ảnh không quan trọng, chiếu cố hảo ngươi quan trọng nhất Nga. Này lời hay không cần tiền sao? Hống đắc nhân tâm hoa nộ phóng. Ôn Hề cười như không cười nhìn nàng một cái, đầu ngón tay lấy quá một viên bắp rang, bỏ vào trong miệng ăn, cũng một bên nhìn phía dưới biểu diễn, nhìn nhìn, nàng đột ngột nói mỗi lần ngươi hống người thời điểm, đều là ngươi trột dạ thời điểm, vì cái gì trột dạ đâu. Này bắp rang nhưng thật ra nhắc nhở ta, là kia xe sự tình. Thần Ngư nhéo bắp rang tay dừng một chút, nói, gì xe? Ôn Hề, tự nhiên là ngươi xe, người khác xe ta quản không được. Tần Ngư, Nga, kia xe à, chính là ta trên đường không cẩn thận xẻo cọ hạ, liền thay đổi một chiếc, dù sao ta ba kia chiếc cũng đến đổi, đến nỗi chính hắn liền ném công ty dùng. Nghe tới không có gì vấn đề, dù sao mãn 18, sớm đã có thể chính mình làm chủ. Tiểu xẻo cọ sao? Ôn Hề ở Tần Ngư trả lời nói đúng vậy thời điểm, duỗi tay lại đây, đầu ngón tay ở nàng trên quần áo vê hạ, sờ đến một tiểu khối hơi mỏng xe mảnh vỡ thủy tinh. Loại này mảnh nhỏ đều ra tới, có thể thấy được này xẻo cọ nhưng một chút đều không nhỏ. Không nhỏ đến không thể không đổi xe. Hơn nữa theo ta được biết, người kia xe vẫn là cải trang quá, có thể làm nó đều có không nhỏ tổn thương, hiển nhiên sự cố không nhỏ. Ôn Hề đạn rớt đầu ngón tay mảnh nhỏ, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt sâu kín. Ngươi là chính mình nói đi, vẫn là ta chính mình đi tra. Nhà nàng ở công an hệ thống vẫn là có nhân mạch, muốn tra cái này không khó. Tần Ngư có thể làm sao bây giờ à, đương nhiên là lựa chọn nói cho nàng à, chính là nói chính mình vì giúp cảnh sát đuổi theo một chiếc bọn buôn người xe không cẩn thận đụng tới, chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu cứu đến người. Đều là thật sự, chỉ là xẹt qua chi tiết, Ôn Hề tin, kinh hãi lúc sau nhìn kỹ hạ Tần Ngư, sợ nàng có tổn thương, xác định không có việc gì sau mới nhíu mày nói, tuy rằng cứu người là tất yếu, nhưng ta hy vọng lần sau ngươi tiểu tâm chút, nếu ngươi lại sàng bậy. Tần Ngư nhướng mày ta sàng bậy liền thế nào? Ôn Hề ngạnh hạ, rồi dám hạ, nhảy đắt ra một câu, ta đây liền đem ngươi ảnh chụp chia thúc thúc ga gì, nói đây là ngươi cố ý chia ta. Tần Ngư, không phải nói tốt xóa sao? Ngươi cái kẻ lừa đảo. Hai người cãi cọ chung, đang muốn cùng nhau duỗi tay đi đào bắp rang, đào hai hạ, không đào đến, bốn con mắt đều đi xuống xem, nhìn đến thùng trống trơn, mà mỗi chỉ phì miêu quay hàm phình phình, chính kéo kẹt nhấm ướt. Không phải nói không ăn sao. Tần Ngư thở dài, hiện tại ngươi minh bạch, đây là ta kiếm tiền động lực. Này dưỡng chính là miêu sao? Không phải a, là heo a. Vì thế Tần Ngư quyết đoán đem Tiểu Kiều trở mình, ấn hắn phía sau lưng, giơ tay đánh hắn thí thí. Kỳ thật một chút cũng không đau, nhưng Tiểu Kiều diễn tinh thượng thân, khóc sức mướt anh, nhìn thấy mà thương chết, chọc đến phụ cận người đều nhìn lại đây. Tỷ như mới vừa đi hạ thính phòng trung gian lối đi nhỏ Mai Thanh Tế. Cô nương này xuất hiện. Nàng dừng chân ở bên cạnh, quay đầu xem ra, Tần Ngư nghe tiếng nước mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Nếu lại tính thượng Tần Ngư bên cạnh ngồi Ôn Hề, đó chính là sáu mục tương đối. Ba cái vốn là ở thành phố Hát Cao Trung trong đàn lập với đỉnh hoa hậu giảng đường, này xem như tu la chẳng sao. Dù sao ở Triệu Ngạn đám người xem ra đúng vậy. Ở cách đó không xa Trần Hứa, Hàn Chu cùng với Mạnh Hô Luân, Mạnh Bối Nhị từ những người này trong mắt đều đúng vậy. Này tam nữ cùng ra một khung vẫn là cực kỳ khó được, hình như là lần đầu tiên đi. Mọi người thoáng chốc can tĩnh. Tu la chàng đều khai, Tiểu Kiều che lại phì run run ngông hướng lên trên xem, trong mắt cẩn thận đánh giá cái này Mai Thanh Tế. Mai Thanh Tế lớn lên cực hảo, phong cách cùng Ôn Hề Tần Ngư đều không giống nhau, mặt sau hai người là vô công kích tính, nàng có, vừa đứng ở đằng kia chính là nói rõ muốn diễm áp tư thái. Thường lui tới đều áp đã chết, ở đây mấy trăm hơn 1.000 nữ học sinh đều game over, nhưng hôm nay không giống nhau. Tu la chàng ý nghĩa liền ở chỗ. Các thành mũi nhọn, cân sức ngang tài.

hôm nay là tới tìm ta lão công. Tao đàn bà, không biết xấu hổ. Ngươi là... Xin lỗi, ta không quen biết ngươi lão công, ngươi khả năng không đợi Bạch Phong Hoa nói cái gì, Tiêu Kỳ Lân cánh tay một phen đẩy lại đây. Bạch Phong Hoa trốn tránh không kịp, thân thể một vai mắt thấy phải bị một phen đẩy lăn xuống thang lầu. Dựa theo bình thường tình huống, nàng sẽ lăn xuống đi. Sẽ không chết, nhưng sẽ bị thương thả dáng vẻ bị hao tổn. Nhưng có người sẽ cứu nàng. Một người cao lớn anh tuấn nam nhân, như liệp báo giống nhau tấn mãnh mà ra, một tay chống vòng bảo hộ, lướt qua, vài bước vượt nhảy, lăng là ở không gần khoảng cách nội tiến lên, tới rồi, duỗi tay đi ra ngoài, bắt lấy cánh tay của nàng, kéo trở về. Dâm một tiếng, mũ rơi xuống, một đầu tóc đen rầm như thác nước rơi xuống. Kia một màn cực mỹ. Mỹ đến làm nhân tâm say. Nàng quay đầu lại, trên mặt đan chu su mỹ, trong mắt ảnh ngược cứu nàng người mặt, cũng ảnh ngược đối phương mắt. Một cái nữ hải. Không sai, là một cái nữ hải. Không phải cao lớn anh tuấn cảnh sát Lâm. Trở về điều 3 giây thời gian tuyến, Lâm Thành tự đi ra ngoài, tấn mãnh kịp thời, nhưng chậm một bước, bởi vì một người so với hắn càng mau. Vòng eo bị ôm, tóc đen bay múa, siêu cấp view vật mỹ phụ nhân Bạch Phong Hoa lăng là bị Tần Ngư đưa tới trong lòng ngực. Nơi đây càng ứng có bờ gm. Một màn này thực mỹ, cũng rất kỳ quái. Tiểu Kiều, Dựa, Ô Nhu, hai tiểu cảnh sát, ngoa tào. Mọi người, cốt truyện này kịch bản không đúng. Phải nói, Lâm Thành tự bị Tần Ngư kịch bản. Làm ruộng trang sách tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong có cái so tâm hoạt động, Tần Ngư nhân vật xếp hạng chung, hy vọng mọi người đều mỗi ngày tay động điểm một cái, cho nàng gia tăng nhân khí Nga, xếp hạng trước 100 có khen thưởng. Bạch Phong Hoa chính mình cũng ngốc 3 giây, ân nàng nhìn kỹ hạ cái này nữ hài, 18 tuổi. Mà nàng lại nhìn xem bên cạnh rỗi tay ra tới lại không có thể bắt lấy nàng thanh niên, 28 tuổi. Trong nháy mắt kia, ba người sáu chỉ mắt lẫn nhau nhìn đối phương. Không khí chứng chứng vi diệu. Tần Ngư bảo trì thong dong đạm nhiên mỉm cười, rất có lễ phép mà buông ra tay, đỡ Bạch Phong Hoa đứng vững. Nàng càng thong dong, không biết vì cái gì, hắn trái tim liền càng trầm buồn. Lâm Thành tự đột nhiên nhớ tới vừa mới Tần Ngư nói chuyện thời điểm. Tiêu cười như không cười biểu tình. Phảng phất veo chúng hắn mạch máu. Một cái cao trung nữ sinh mà thôi, hắn nhíu mày, thu hồi tay. Đồng thời, Bạch Phong Hoa cũng sau này thối lui hai bước, trong lòng có thừa giật mình trung bình tĩnh biểu tình, chiều Tần Ngư cùng Lâm Thành tự trước sau nói lời cảm tạ. Tần Ngư loát hảo vừa mới bởi vì cứu người mà rơi rụng xuống dưới một lọn tóc, câu đến bên hai, mặt mày nhẹ mỉm cười, buồn bã nói, tùy tay mà thôi, Bạch tỷ tỷ không cần khách khí. Bất quá cảnh sát Lâm, nàng nghiêng đầu xem ra, như cũng là cái loại này ba phần mỉm cười bảy phần ngả ngớn biểu tình. Lâm Thành tự nhấp môi, ngươi thân thủ thực không tồi. Tần Ngư đại khái là vì chức với anh hùng cứu mỹ nhân đi. Là một cái cao trung sinh, vẫn là một cái nữ cao trung sinh, ngươi có thể hay không không cần màu đỏ tím. Lâm Thành tự chịu chịu khoe miệng, nói ngươi này từ nào học. Tần Ngư dựa vòng bảo hộ thượng, khoanh tay trước ngực. Môi răng cách nói năng mát lạnh, ta thắng. Lâm Thành tự ngẩn ra, hắn thấy được Tần Ngư trong mắt lánh khốc cùng trên mặt lương bạc, im miệng không nói hạ, hắn nói ngươi đối ta có thiên nhiên địch ý, nhưng ta xác định ta vẫn chưa đắc tội quá ngươi, rốt cuộc ta từ trước đến nay chỉ cùng tội phạm là địch, đối với ngươi như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu hài tử cũng không ác ý. Nói xong, kỳ thật hắn có chút hối hận, kỳ thật cùng cái này cao trung sinh, hắn vốn không nên tự mình tới hỏi. Tuy rằng đối phương phản ứng cũng thực kỳ lạ. Người xác định. Tần Ngư lại đáp lại hắn những lời này, hỏi lại, rất kỳ quái hỏi lại. Lâm Thành tự đang muốn nói cái gì, cái kia đẩy hạ Bạch Phong Hoa phu nhân chính tức giận đâu, tức giận Tần Ngư cứu Bạch Phong Hoa, ngươi là nơi nào tới tiểu tao hóa. Cứu nàng. Ngươi khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng đột nhiên từ bên sườn tắt thai lại đây, này một cái tắt dùng sức rất lớn. Lớn đến Tần Ngư thong dong sườn bước né tránh thời điểm, nàng một cái lảo đảo, trực tiếp đập xuống bậc thang, lăn vài vòng rơi xuống đất, mặt mũi bầm dập đầy đầu huyết. Bọn học sinh thét chói tai, ba cái cảnh sát đều là cả kinh. Trường hợp cũng rối loạn. Rồi sau đó Lâm Thành tự nhìn thấy Tần Ngư mỉm cười hỏi, hiện tại đâu? Ta thắng, ngươi xác định. Hiện tại đâu? Hợp với chính tự, hắn gặp được một cái lập thể nhân vật hình tượng. Chính tả khó phân biệt. Độc lập ngạo mạn, lại tâm tư kín đáo, thủ đoạn kinh người. chủ động công kích không phải nàng, nàng chỉ là tránh né, chân câu cũng có thể hoàn toàn nói là ngoài ý muốn, người nọ ngã xuống đi cũng cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, cho nên nàng có thể cười hỏi Lâm Thành Tự, hiện tại đâu? Lâm Thành Tự thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, hồi, ấn tượng khắc sâu. Sau đó đối hai cảnh sát nói, đưa bệnh viện đi. Lại sau đó liền đi thị cục mấy cái lãnh đạo bên kia, xem ra là muốn chào hỏi. Dưới bậc thang mặt nằm kia phu nhân còn ở đâu, nếu không nói như thế nào là phu nhân đâu, lại có ba cái trợ lý ba cái bảo tiêu. Vừa mới chưa thấy được các ngươi người A. Này phu nhân té xuống, mẹ nó liền len ken mang theo hắc đạo xã hội người khí chất liền vây quanh Tần Ngư, này mẹ nó bên cạnh còn hai cảnh sát ở đâu. Tần Ngư thiệt tình cảm thấy gia nhân này không mang óc heo. Tỉ như cái này phu nhân dưỡng cái kia tiểu bạch kiểm, chính là truyền thuyết bạch phong hoa câu dẫn lao công. Ngoài mạnh trong yếu, chỉ huy bảo tiêu trợ lý muốn bắt trụ Tần Ngư. Tiêu Kiêu đánh ngáp một cái, hỏi Tần Ngư, là ngươi muốn đánh nhau? Vẫn là ta cào bọn họ. Tần Ngư xoa nhẹ hạ hắn đầu, kỳ thật đều không cần. Cảnh sát ở. Cảnh sát vô dụng cũng không quan hệ, ôn hề đi xuống tới, đang muốn mở miệng. Hồ Thính trưởng ra. Kia tiểu bạch kiểm vừa nghe đến thanh âm này liền xem qua đi, một cái mạo không xuất chúng thiếu niên. Nhưng đương nhìn đến Trần Báo, hắn cả người liền giật mình, bởi vì thiếu niên này hắn từng ở tỉnh quan lớn trong nhà yến khách thời điểm gặp qua, lúc ấy liền tính là hắn kim chủ lao bà cũng tìm không thấy cơ hội đi lên đáp lời, lúc này tìm được cơ hội, đang muốn tiến lên ân cần đáp lời. Trần Báo khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống ngươi vừa mới hỏi nàng là người nào. Lao tử nói cho nàng là người nào. Nàng chính là lão tử. Nữ nhân. Nghĩ nhiều dựa theo thanh xuân phim thần tượng cao trung tổng tài khoản tới một bộ hoàn chỉnh, 20 là lão tử nữ nhân. Nhưng ôn hề vẫn là triệu ngạ, dù sao trong tối ngoài sáng vài cá nhân đều mắt lạnh liếc hắn. Lại đau thương bất nhập mặt dày vô sỉ cũng lăng là đánh một cái dùng mình, Trần Báo thu hạ bá đạo tổng tài mở ra phương thức, đổi thành nàng chính là thành phố hát tam đại hoa hậu giảng đường chi nhất. Đệ nhất. Thần Ngư. Tiểu Kiêu. Đây là trong truyền thuyết sẽ cho idol chiêu đêm đen độc fan nao tàn đi. Tần Ngư não nhân có chút đau, đỡ chán, đang muốn ngăn lại cái này nhị khuyết, đồng nhiên có người giành trước với hắn. Mai Thanh Tế ngồi ở tại chỗ, truyền nhẫn, hỏi, Trần Báo, vừa mới ngươi nói cái gì hoa hậu giảng đường. Trần Báo quay đầu nhìn về phía Mai Thanh Tế, ánh mắt chợt lóe, ước chừng biết người này bối cảnh, thật không có quá kiêu ngạo, liền nói, hoa hậu giảng đường A, ngươi. Ôn hề còn có Tần Ngư, các ngươi đều là hoa hậu giảng đường. Hoa hậu giảng đường gì đó, thật sự không cảm thấy thẹn sao. Ôn hề cũng đỡ chán, phỏng chừng có điểm nội thương, đại khái cũng biết Tần Ngư nội thương, liền mở miệng muốn kêu trụ Trần Báo. Mai Thanh Tế cũng chưa cho ôn hề cơ hội, chỉ nhàn nhạt nói, Nga, kia xếp hàng đầu. Tần Ngư đệ nhất. Ngươi có thể lặp lại lần nữa, chúng ta ba người xếp hạng, tỉ mỉ báo một lần. Trần Báo. Ôn hề. Thần Ngư. Chiến đấu dục kinh người A, hảo sao, tu la chàng một giây đồng hồ tái hiện. Tao mục mục cũng đỡ chán. Ta Mai chủ tử, không lâu trước đây còn cao lãnh nói nhảm chán người là ngươi sao. Ba cái nữ cao trung sinh tranh hoa hậu giảng đường đệ nhất sao. Này đích xác thực buồn cười A. Ở thành nhân trong mắt chính là như vậy. Nhưng Bạch Phong Hoa lại không có nửa điểm như vậy cảm giác, nàng ánh mắt đảo qua tam nữ, thần sắc lược thâm. Hoành hành thành phố hát cao trung vòng tiểu bá vương hiện tại đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, là Mai Thanh Tế vẫn là Tần Ngư đâu. Đây là một vấn đề. Trần Báo rôi rắm 3 giây, đang muốn mở miệng. Tần Ngư gọi lại hắn hẻm lệ báo. Di ngoạn ý. Hẻm lệ báo. Người thông minh luôn là nghe hiểu thú vị linh hồn tư tưởng, vì thế đều cười, tỉ như ôn hề, nghiêng đầu nhấp miệng cười nhạt. Mai Thanh Tế cũng chọn mi. Nghe ra Tần Ngư tổn hại ý Trần Báo thiếu chút nữa khí hộp máu, sau đó hắn thực mau thật sự hộp máu, bởi vì Tần Ngư nói tuyển ôn hề đi, ngươi duy nhất đường sống. Trần Báo sửng sốt hạ, theo bản năng nói, vậy ôn hề đệ nhất. Hắn hiện tại đã biết rõ, Mai Thanh Tế đối ôn hề không địch ý, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình bị Tần Ngư thắng. Này xem như đi qua. Không, cũng không có. Mai Thanh Tế ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Tần Ngư, mỉm cười. Kia đệ nhị đệ tam đâu? Trần Báo, ta không ở, ta không thể trêu vào, ta biến mất có thể chứ? Cái này sao, ta? Trần Báo rôi rắm khôn kể,